Chương 988, hộ pháp tâm ma, kim sĩ đại bằng, phát sinh cái gì? Trước đó đến phát sinh cái gì? Đối mặt với Triều Thiên nghi hoặc, Ngọc Độc Tú cười thần bí, không có mở miệng nói chuyện, lúc này chú ý lực đã sớm toàn bộ đều để vào nhà mình thai kiếp bản nguyên bên trong. Nội thị hát sắc liên hoa, chỉ gặp này hát sắc liên hoa lóe ra mơ hồ không chừng đạo đạo huyền diệu chi quang, tại hoa sen kia bên trong tựa hồ ẩn chứa nhất phương thế giới, một phương huyền diệu vô biên, hư không vô tích, tràn ngập vô tận thai kiếp chi lực thế giới. Toàn bộ thế giới đều là ưu ám, khắp nơi tràn ngập cảm giác đè nén, ở đâu thế giới bên trong, từng đạo nhạt màu đen nhạt bóng dáng tại vừa đi vừa về không ngừng xuyên toa. Tâm ma, không nghĩ tới định thiên cưới, thiên địa, pháp tác hoàn thiện, thế mà lại có tâm ma ứng kiếp mà ra, hơn nữa còn bị ta bắt được, thật sự là thật không thể tin. Ngày sau trong chư thiên các vị tu sĩ thế nhưng là hữu thụ, cái này tâm ma chi kiếp, chính là khó khăn nhất chi kiếp, tâm ma bất tử bất diệt, trừ phi là đạo tâm thuần dương. Không phải vậy vậy cái này tâm ma vĩnh tồn tại tâm ở giữa Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe. Lúc trước, này phương thế giới không có co tâm ma, cũng không có cái gì đạo tâm thuần dương mà nói, chỉ sợ cái này tâm ma vừa xuất thế, này phương thế giới ngày sau tu hành chi lộ càng thêm khó đi, trước đó có lôi kiếp biến đến dị, bây giờ càng hưu tâm hơn ma sinh ra, này phương thế giới pháp tắc là càng ngày càng hoàn thiện. Nhìn lấy nhà mình Hắc Liên từ khi này tâm ma vào ở về sau. Tại vô thanh vô tức bên trong phát sinh một loại biến hóa vi diệu, này tâm ma tựa hồ là vạn pháp quy tông, thế mà không có chút nào kháng cự dung nhập nhà mình thai kiếp bản nguyên bên trong, chỉ cần nhà mình thai kiếp chi lực bản nguyên không bị người phá mất, cái này tâm ma liền bất tử bất diệt, ngang dọc chư thiên. Này tâm ma tại Ngọc Độc Tú Hắc Liên bên trong không ngừng diễn sinh, đạo sinh nhất nhất sinh nhị, nhị sinh tam tam sinh vạn vật, hô hấp ở giữa tâm ma đã là không thể đo lường, không biết có bao nhiêu. Người ta chứng đạo chi lộ có các loại hộ pháp thần thú. Ta chứng đạo thủ hộ chi vật cho là tâm ma không thể nghi ngờ, cái này tâm ma ngày sau đem theo ta bất tử bất diệt, tâm ma là ta. Nhưng ta không phải tâm ma, ta chính là ma trùng chi ma Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Sau một khắc, đã thấy vô số đạo tâm ma trong nháy mắt từ Ngọc Độc Tú Hắc Liên bản nguyên bên trong biến mất, ùn ùn kéo đến hướng về đại thiên thế giới vô tận thứ nguyên mà đi, chui vào chúng sinh trong lòng. Người người đều có đại ma đầu ngay tại người trong lòng. Nói một chút. Trước đó đến phát sinh cái gì Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Triều Thiên, ánh mắt lộ ra từng kia vẻ quái dị, đã thấy một cái tâm ma vây quanh Triều Thiên không ngừng đả chuyển chuyển. Thời khắc đều đang tìm kiếm Triều Thiên trong lòng khe hở, muốn xâm nhập Triều Thiên thể nội, nhưng Triều Thiên lúc này chính là chuẩn tiên, ngưng tụ pháp tắc chi quang, trong lòng sơ hở đã bị một mực khóa kín, muốn xâm lấn, lại còn cần chờ thời cơ. Nhưng lúc này Ngọc Độc Tú nhìn Triều Thiên, lại phát hiện Triều Thiên cũng biết này cái gọi là tâm ma thời khắc đều tại nhìn mình chằm chằm, muốn đối với mình mưu đồ làm loạn. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ, các vị Long Quân, yêu thần. Chỉ gặp này tâm ma chỉ có thể ở các vị vô thượng cường giả quanh thân bồi hồi, không dám có chút tới gần, lại không dám có chút mạo phạm chi ý đây chính là Giáo Tổ, yêu thần, Long Quân uy năng sao liền xem như tâm ma cũng không dám có chút mạo phạm Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm kinh nghi bất định. Theo lý thuyết người trong lòng người đều có ưu ám mặt. Có ưu ám mặt tất nhiên sẽ có tâm ma sinh sôi, nhưng các vị giáo tổ tựa hồ cũng không có cái gọi là ưu ám mặt. Làm sao có thể, những lão gia hỏa này từng cái tâm hắc muốn chết, làm sao lại không có có tâm ma Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên vẻ không dám tin. Có lẽ là ta thai kiếp chi lực bản nguyên không rất cao cấp, đản sinh ra tâm ma không đủ cường đại a Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Tuy nhiên những cái được gọi là thiên chi kiêu tử, lại là không có lực phản kháng chút nào liền bị tâm ma xâm lấn, cắm vào trong lòng, từ đó cùng tâm ma nhất mệnh tương liên, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo tiêu ma trướng đạo tiêu, trừ phi là đạo tâm thuần dương. Phương mới có thể trừ bỏ tâm ma, tuy nhiên nếu là có cái gì đặc thù biện pháp có thể tiêu trừ tâm ma, cũng là khó nói vô cùng. Nhìn lấy Triều Thiên, huyết ma, phù diêu quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, hô hấp ở giữa trong cái này mọi người trừ chuẩn tiên bên ngoài. Đều đã bị tâm ma cắm vào, đương nhiên, Càn Thiên ngoại trừ, cái này chân long tử khí thật đúng là vạn kim du, cái gì còn không sợ, cái gì đều có thể áp chế, liền xem như tâm ma tới gần Càn Thiên thơ ý điếm, cũng phải bị áp chế lại, không dám có chỗ mạo phạm. Ngày sau chư thiên tu sĩ có kiếp số Ngọc Độc Tú chỉ là thản nhiên nói một câu. Mặt đen bên trong ma niệm hoặc là không thể nói là tâm ma, hẳn là xưng là thiên ma mới đúng, thiên ma du tẩu cùng bên ngoài, từ bên ngoài mà vào. Tâm ma tại thể nội tự phát sinh sôi, chỉ có cùng ngày ma xâm lấn một cái nhân thể bên trong, cùng tâm ma dung hợp, mới có thể hóa là chân chính ma kiếp Ngọc Độc Tú trong óc lần nữa có linh quang tiềm thước. Tâm ma cùng trời ma đến tuột cùng có cái gì khác biệt, Ngọc Độc Tú lúc này cũng nói không rõ ràng, tóm lại song phương có từ nơi sâu xa một loại nào đó liên hệ, coi chừng ma sinh sôi thơ ý điếm, liền sẽ dẫn tới thiên ma vào ở. Tên thiên ma này cùng tâm ma đều là giữa thiên địa nhất là âm ám năng lượng sinh ra mà ra, cả hai giống nhau mà ra. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không yên, lúc này nhìn về phía này Càn Thiên, nhìn thấy Càn Thiên trên mặt vẻ buông lỏng, khoe miệng pha cờ hoa ra từng tia quái dị nụ cười, thật sự cho rằng chuyện này cứ như vậy xong sao, lấy cửu đại vô thượng giáo tổ tính cách, như thế nào hội nhìn lấy ngươi như vậy tùy tiện hoàn thành thiên hôn, cùng mãng hoang bên trong đạt thành liên minh, thu hoạch được thiên hôn khí vận cơ duyên, sau đó tất nhiên còn sẽ có biến số phát sinh, này một kiếp có thể xưng là nhân kiếp. Càn Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người nghe Ngọc Độc Tú lời nói về sau, trong mắt lưu quang chuyển động, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là yên lặng trầm tư, suy nghĩ lấy Ngọc Độc Tú trong lời nói ý tứ. Lúc này đại điện lần nữa khôi phục trước đó náo nhiệt, các vị khách mời ngươi tới ta đi ở giữa ăn uống linh đình, bôi chản không ngừng, này tứ hải long quân, các vị giáo tổ, yêu thần cũng là buông lỏng cảnh giác, lúc này chư thiên đại năng ơ chửa cờ mặt, trừ phi là gia hỏa kia chán sống vị, không phải vậy tuyệt sẽ không vào lúc này sinh thêm sự cố. Nay tiểu yến vừa mới nóng hổi, đón dâu chi điệu lại là lần nữa phát sinh kinh thiên biến cố. Nay ngụy tứ bọn người nhìn lấy đột nhiên biến mất không còn một mảnh song bào thai, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, không biết nên nói cái gì cho tốt. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão kia nhìn lấy ngụy tứ, trong mắt kinh nghi bất định. Ngụy tứ cười khổ, trưởng lão, ta là ngụy tứ, ta mới thật sự là ngụy tứ, trước đó nơi đây đột nhiên thanh quang mông lung, hiển nhiên là có vô thượng cường giả trợ trận. Không biết là Vina Ho yêu thần trước tới giải vây, qua chúng ta hiểm cảnh. Thật sự là ngụy tứ, hồ tộc trưởng lão cẩn thận nói. Không thể giả được, ngụy tứ cười khổ. Tốt ta, tính ngươi quá quan, trước đó tất nhiên là có cường giả xuất thủ cứu trợ. Nói đến đây, này hồ tộc trưởng lão nhìn nhìn sắc trời, lúc này Thái Dương khoảng cách giữa trưa còn lại còn có một số thời gian, khoảng cách ngày tốt còn có một số thời gian, ngươi ta vất vả một chút, bảo vệ cẩn thận nơi đây, chớ có lại xuất hiện loạn gì, nếu là xuất hiện cái gì sai lầm. Đến lúc đó yêu thần giáng tội xuống tới, người ta có thể đa mở đường không nô. Ý ngụy tứ nghe vậy gật gật đầu, hiểu được, trưởng lão cứ việc yên tâm đi. Đang nói, chợt ở giữa nhìn thấy nơi xa chân trời một vệt kim quang xẹt qua hư không, cuốn lên quần cuộn gợn sóng, đông đãng cửu tiêu tinh hà, cơn lốc kia lướt qua mọi người lung lay sắp đổ, mắt mở không ra. Bảo hộ công chúa, bảo hộ công chúa. Các vị tu sĩ vội vàng hô quát nói, nhao nhao tại này trong cuồng phong đung đưa cực lực hướng về kia kiệu hoa rửa sát vào. Cuồng phong cuốn lên đầu lớn tiểu thạch đầu, đã thấy tảng đá kia bay lầy trời, đập tới về sau, mọi người trong nháy mắt bị đánh đưa tờ gân gãy xương, liền xem như này ngụy tứ cùng hồ tộc trưởng lão cũng cản không được nhất kích chi lực. Đây không phải phổ thông thạch đầu, mà chính là bị thần thông gia chỉ qua thạch đầu. Tại mọi người đung đưa thơ ý điếm, chỉ gặp này kiệu hoa đột nhiên bị một đôi kim hoàng sắc cự trảo bắt lấy, đồng nhiên phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất ở chân trời, không thấy tung tích. Kim sĩ đại bằng này hồ tộc trưởng lão nhìn lấy đi xa kim quang, trong mắt tràn ngập một cơn lửa giận, lớn mật, ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc gan dám mạo phạm ta hồ tộc tất nhiên cùng ngươi các loại đòi một câu trả lời hợp lý, đến lúc đó hồ thần giáng tội xuống tới, nhìn ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc như thế nào giải vây, các ngươi chờ lấy hồ thần hỏi tội đi. Chuẩn yêu thần cảnh giới kim sĩ đại bằng ngụy tứ trong mắt lấp lóe một vòng sợ hãi, cái này kim sĩ đại bằng không có thuận tay làm thịt hắn, quả thực là may mắn a.